Bên em sáng sáng tối tối, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ trong lòng cô bé Lương Đăng, dù mới nhỏ tuổi, đã trở thành một nơi khiến cô sợ hãi. Lương Đăng không muốn trở về nhà cũ, không muốn gặp gì mới, cũng không muốn gặp ông bà cô bé sợ bị mắng. Còn sợ. Dì ơi, mẹ em có về nhà cũ rồi không? Lương Đăng hỏi. Lương Thích lắc đầu. Dì không biết, chú bảo dì đón em về nhà cũ. Hôm nay dì sẽ giúp Lương Đăng lấy lại công bằng. Lương Thích một tay nắm tay Lương Đăng, tay còn lại kéo ra bâu. Cô nói giọng nhẹ nhàng, vỗ về Lương Đăng khi cô bé sợ hãi. Lương Đăng cúi đầu suy nghĩ rồi dè dặt hỏi. Vậy chú có bị mắng vì em không? Lương Thích ngạc nhiên. Hả, em không muốn chú bị mắng. Lương Đăng lắc đầu nói. Chúng ta thôi đi, dì ơi. Thật khó tin đây là lời của một cô bé mới 5 tuổi. Nhưng Lương Đăng nói rất chân thành, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, rõ ràng là lo lắng thật sự cho Lương Tân Châu. Còn mẹ nữa, Lương Đăng vuốt vuốt lòng bàn tay Lương Thích, dì, nếu chúng ta không về nhà cũ thì sẽ không bị mắng phải không? Khi bà nội mắng mẹ, mẹ sẽ khóc. Lương Thích đứng đó vài giây, rồi nói, vậy em cứ ở trong xe chơi với Rabo nhé, dì vào nhà cũ xem sao, được không? Nếu mọi người đều ở đó, bà nội sẽ không nghiêm khắc đâu. Lương Đăng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Vì phải về nhà cũ, Lương Đăng suốt dọc đường đều nhíu mày, mặt mày ủ rũ. Lương Thích trên đường đã cố gắng dỗ dành cô bé, để cô vui lên, bảo mọi chuyện đều ổn. Hơn nữa, chỉ là về nhà để nói chuyện về chuyện hôm đó, tìm ra sự thật cho Lương Đăng, chứ không phải làm to chuyện. Đặc biệt khi có Lương Tân Châu, Lương Thích cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đều rất tài giỏi trong việc giải quyết các vấn đề. Hôm qua Lương Vãn Vãn nói, vì mất đi hai trụ cột lớn, tập đoàn Đông Hằng cả công ty đều bận rộn không ngừng, đặc biệt là Lương phụ thân, đã mấy ngày không về nhà, hôm đó Lương Vãn Vãn về nhà còn không thấy ông ấy. Trong khi đó, Khâu Tư Mẫn thì vì hai đứa con gây ra ầm ĩ mà tâm trạng rất tồi tệ, suốt ngày nằm trên giường bệnh, chẳng còn chút sức sống nào. Lương Thích hôm nay đến cũng chỉ là để làm rõ chuyện của Lương Đăng hôm đó. Cô cũng muốn thấy rõ bộ mặt thật của gia đình này. Đưa Lương Đăng theo, cô cũng chỉ muốn xem Khâu Tư Mẫn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Lương Đăng không muốn vào, cũng không cần phải ép buộc. Chuyện này đâu có gì lớn đâu. Lương Thích lái xe đến cổng nhà cũ, dặn Rainbow và Lương Đăng đừng tranh cãi. Hai đứa có thể xem sách trong xe hoặc xem phim hoạt hình trên máy tính bảng cũ. Nếu thật sự cần gì, Lương Thích sẽ đến đón chúng. Rainbow ngoan ngoãn gật đầu. Lương Đăng lo lắng hỏi. Dì ơi, các người thật sự không sao chứ? Lương Thích trả lời chắc chắn. Không sao đâu. Một lúc sau, cô lại do dự. Vậy, nếu mọi người bị mắng, chúng ta có thể đi ngay. Dì không sao đâu. Đôi mắt nhỏ của cô bé Lương Đăng lóe lên ánh sáng cảm động. Lương Thích xoa đầu cô bé. Biết rồi, chúng ta đều là người lớn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng lần trước, bà nội đã đánh bác cả rồi. Lương Đăng nói với vẻ buồn bã. Thật sự không sao đâu. Lương Thích nói, lần trước là bác cả không phòng bị, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Lương Đăng rõ ràng là không mấy tin tưởng. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng đã biết ai trong gia đình mạnh mẽ hơn, ai nắm quyền quyết định. Trước khi vào nhà, Lương Thích nói với Lương Đăng, nếu cô bé muốn về nhà, cô có thể vào bất cứ lúc nào, không sao cả. Lương Đăng gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sân nhà cũ có một vườn hoa, đến cuối thu, đáng lẽ là mùa hoa tàn, nhưng hoa ở đây lại nở rực rỡ, sắc màu tươi thắm. Lý do là vì Khâu Tư Mẫn thích ngắm hoa, tạo nên không khí như mùa xuân. Vì vậy, hoa trong vườn nhà Lương luôn được vận chuyển từ khắp nơi trên đất nước về, rồi được trồng trong vườn. Lương Thích đi qua vườn hoa. Một cánh hoa bị gió thu thổi rơi ngay lên người cô. Cô khẽ nhíu mày và đưa tay phủi đi. Cô không gửi tin nhắn cho Lương Tân Châu để xác nhận lại, mà trực tiếp vào nhà cũ. Nếu có tình huống đặc biệt, Lương Tân Châu chắc chắn sẽ thông báo cho cô. Khi vào nhà cũ, các người hầu nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, như thể họ ngạc nhiên vì cô lại quay lại. Do hình ảnh trước đây của cô quá tồi tệ, nên các người hầu khi chào cô cũng đều dè dặt. Tam tiểu thư, câu, tam tiểu thư, được gọi mà không có chút tự tin nào, vì trong gia đình này đã có một tam tiểu thư mới. Lương Thích đáp lại một cách hời hợt rồi đi đến bên cạnh Lương Tân Châu. Lương Tân Châu và Lương Tân Hà đều đứng trong phòng khách, còn Tôn Mỹ Nhu và Huỳnh Uyển thì không có mặt, không biết đã đi đâu. Khâu Tư Mẫn ngồi trên sofa, khuôn mặt đầy vẻ bệnh tật, dáng vẻ ủ rũ, mắt nhẹ nhắm lại, trông như một bệnh nhân nặng. Lương Thích vào trong mà không biết tình hình thế nào, chưa dám mở lời. Nhưng rất nhanh, Khâu Tư Mẫn mở mắt, khi nhìn thấy cô, ánh mắt bà bộc lộ sự căm hận mãnh liệt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô còn về làm gì, chỉ xem qua thôi. Lương Thích cũng bình tĩnh trả lời. Cô càng bình tĩnh, Khâu Tư Mẫn càng tức giận, chẳng mấy chốc, bà đã đổi sắc mặt. Cô đi đi, chắc chắn tôi sẽ đi rất nhanh. Lương Thích nói, chỉ cần các người xin lỗi Lương Đang, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại lâu. Cô là cái gì chứ? Khâu Tư Mẫn tức giận nói. Lương Đang là cháu gái của tôi. Cô có tư cách gì mà nói như vậy? Lương Thích, cô đi đi. Tôi cả đời này không muốn nhìn thấy cô nữa. Bà vừa mắng vừa vớ lấy chiếc gối ôm bên cạnh, ném thẳng vào Lương Thích. Chiếc gối trúng ngay vào ngực Lương Thích. Lương Thích không thay đổi biểu cảm, mặt lạnh như băng, đặt chiếc gối sang một bên trên sofa. Tôi cũng không muốn nhìn thấy bà. Mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, không cần phải giả vờ nữa. Hơn nữa, từ đầu Lương Thích đã không có ý định giả vờ với bà ta. Khâu Tư Mẫn đúng là sức khỏe đã yếu đi rất nhiều. Mấy ngày gần đây liên tục xảy ra chuyện. Bà tưởng rằng tìm được con gái ruột là một chuyện vui. Vì thế bà vui đến mức không ngủ suốt đêm. Nhưng kết quả, Lương Tân Châu kiên quyết phản đối. Từ đầu đã không có thái độ tốt. Còn cậu con trai thứ hai thì dọn ra ngoài. Cũng được, từng người một đều thành gia lập nghiệp. Vậy thì cứ chuyển ra ngoài thôi. Kết quả, hai người họ ngay cả công ty cũng không đến. Lương Tổ gần đây bận tối mắt tối mũi ở công ty. Ông đã chia công việc ra từ lâu rồi. Nhưng tuổi cao, xử lý việc gì cũng không còn được linh hoạt. Hai cậu con trai lại không có mặt. Ông chỉ có thể gồng mình gánh vác. Về nhà chẳng những không có được chút an ủi nào. Ngay cả nụ cười ông cũng không thể nở nổi. Đến cuối cùng, ông bận đến mức không còn thời gian để về nhà. Hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Tài liệu nhìn không xuể. Lương Tổ mệt mỏi cả thân lẫn tâm, vốn tưởng rằng con cháu vây quanh, cùng tận hưởng niềm vui gia đình, kết quả lại thành ra thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua, Lương Tổ nghe nói Lương Vãn Vãn và Lương Tâm Nhi cãi nhau, Lương Vãn Vãn thậm chí còn tát Lương Tâm Nhi một cái. Sau một hồi im lặng, ông chần chừ bàn bạc với Khâu Tư Mẫn. Hay là, chúng ta cho Tâm Nhi một khoản tiền, rồi để con bé rời đi đi. Khâu Tư Mẫn nghe xong lập tức bật khóc, vốn dĩ thân thể bà đã yếu ớt, giờ thì thổ huyết ngay tại chỗ, sau đó tựa vào đầu giường, nói với Lương Tổ. Lương Tổ à, Lương Tổ, năm xưa là ông làm lạc mất con gái của chúng ta, bây giờ tìm được rồi, ông lại muốn vứt bỏ nó, ông còn là con người nữa không? Lương Tổ nghe xong cũng bùi ngùi. Không thì làm thế nào? Giờ đây, Tân Châu và Tân Hà cùng chung một chiến tuyến, không đến công ty. Người thì cũng không thể liên lạc được. Tôi còn biết làm gì đây? Ngay cả Vãn Vãn, một người luôn có tính cách tốt, cũng đã ra tay đánh con bé. Bà nói xem nó không có vấn đề sao? Có lẽ ngày xưa Tân Châu nói đúng, khác biệt tầng lớp, không cần phải miễn cưỡng hòa nhập, cho con bé một khoản tiền là xong, coi như chúng ta đã làm tròn bổn phận. Không được, Khâu Tư Mẫn kiên quyết từ chối. Đều là con tôi sinh ra, Tân Châu thiên vị người ngoài thì thôi. Tân Hà và Vãn Vãn cũng không biết bị ai xúi giục, chắc chắn là con bé đó. Khâu Tư Mẫn vừa nói vừa tức giận, nước mắt chảy dài. Nếu ông muốn để Tâm Nhi rời đi, vậy thì đưa cả tôi đi luôn. Sao ông cứ phải đổ lỗi lên đầu người bị hại? Năm xưa Tâm Nhi bị thất lạc là trách nhiệm của chúng ta. Nếu ông trông nom nó kỹ, nó có thể bị kẻ buôn người bắt đi không? Nếu không phải ông kết thù với nhiều người như vậy trên thương trường, thì Tâm Nhi của chúng ta chẳng phải đã có thể lớn lên yên ổn và hạnh phúc bên cạnh chúng ta sao? Nó đã chịu khổ nhiều năm như vậy, phải chịu biết bao tổn thương, làm sao ông nỡ để nó chịu thêm tổn thương lần thứ hai? Lương Tổ, đây là cái giá ông phải trả cho lỗi lầm năm xưa. Khâu Tư Mẫn nghiêm khắc chỉ trích Lương Tổ, nói xong thì khí huyết dâng trào, ho sù sụ, cả đêm vừa khóc vừa trách ông, khiến ông không có cách nào khác ngoài nhượng bộ. Được rồi, tôi sẽ không nhắc nữa. Nói xong, ông cũng không khỏi phiền muộn, cũng không biết mấy đứa nhỏ này bị làm sao, trước đây rõ ràng đều rất ngoan, không bao giờ gây mâu thuẫn với gia đình, đặc biệt là Tân Châu. Kết quả 2. Lỗi là tại chúng ta ngày trước không để ý đến Lương Thích, luôn giao con bé cho Tân Châu chăm sóc. Lương Thích chính là tai họa. Ngày trước đạo trưởng Vân Ẩn đã nói rồi, giữ con bé lại chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Chúng ta phải cắt đứt quan hệ với con bé thôi. Khâu Tư Mẫn nói, ông quên rồi sao? Đạo trưởng Vân Ẩn từng nói, sau khi thay đổi vận khí, con bé đã không còn giá trị nữa. Hơn nữa vận khí của nó còn ảnh hưởng đến Đông Hằng. Chúng ta phải đoạn tuyệt quan hệ với nó, còn có thể đoạn tuyệt kiểu gì đây? Lương Tổ cau mày, chuyển khẩu nó ra ngoài sao? Cái này quá phi lý, hơn nữa giờ con bé đã kết hôn, đã có hộ khẩu riêng rồi. Trong giới hào môn, nhận thân dễ hơn từ thân. Nhận thân thì chỉ cần mở tiệc, dẫn con gái ruột ra giới thiệu với bạn bè, thể hiện lập trường của mình. Nhưng từ thân thì sao? Phần lớn đều xử lý bằng cách im lặng, mọi người thông thường cũng ngầm hiểu. Khi con gái ruột về, người trước kia chính là con của nhà khác. Nếu cha mẹ ruột của người kia vẫn còn, đương nhiên sẽ đưa về. Còn nếu không đưa đi, thì trong giới sẽ bị khinh thường, chẳng ai bận tâm đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lương Thích hiện giờ lại không còn lui tới cái vòng này. Không tham gia yến tiệc, cũng không chơi bời với những bạn bè cũ từ trước đây. Mất đi sự che chở của nhà họ Lương, đối với cô ta chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào. Khâu Tư Mẫn càng nghĩ càng tức, tối qua giận đến mức không thể nào ngủ được cả đêm. Sáng sớm tỉnh dậy, cảm thấy tức ngực, đau đớn vô cùng, trong khi Lương Tổ đã rời nhà từ sớm để đến công ty. Bà bảo người giúp việc gọi điện cho bác sĩ gia đình đến, truyền một chai nước biển. Lương Tâm Nhi buổi sáng thức dậy ở bên cạnh bà, bưng nước, đưa thuốc, đỡ bà vào nhà vệ sinh, cực kỳ chu đáo. Chỉ những lúc như thế này, Khâu Tư Mẫn mới cảm thấy mình đã làm đúng. Con gái dù sao vẫn là ruột thịt, dẫu gì cũng là máu mủ từ cơ thể mình rơi xuống. Nhưng bị Lương Vãn Vãn tát cho một cái, dấu đỏ trên mặt qua đêm vẫn chưa tan hết, khiến bà đau lòng không thôi. Thật ra lúc Khâu Tư Mẫn nghe chuyện này, phản ứng đầu tiên là trách mắng Lương Tâm Nhi. Đang yên đang lành, con động vào quần áo của nó làm gì? Kết quả là bà vừa nói xong câu đó, Lương Tâm Nhi đã đứng đó mắt rưng rưng. Lương Tâm Nhi có một gương mặt đặc biệt vô tội, ai nhìn vào cũng không nỡ trách móc thêm lời nào. Huống hồ cô ta còn nói, con thấy quần áo của em dơ, nên muốn giúp em giặt một chút. Hơn nữa lần trước chúng ta đi dạo phố không phải đã mua một cái váy rất đẹp sao? Con nghĩ để em mặc cái đó, con không ngờ, bên trong đó lại có đồ của em ấy. Lương Tâm Nhi vừa nói vừa đứt quãng, khóc đến mức không thở nổi, nhưng vẫn cố nén không để nước mắt rơi xuống. Đến khi nước mắt thực sự rơi, cô ta mới đưa tay lên lau đi. Khâu Tư Mẫn ngay lập tức không biết nên nói gì với cô ta, chỉ còn lại sự đau lòng. Để an ủi cô ta, Khâu Tư Mẫn còn giúp mắng Lương Vãn Vãn. Chẳng phải chỉ là một cuốn sổ phác họa thôi sao, có đáng để làm lớn chuyện như vậy không? Lần sau em nó về, mẹ sẽ dạy dỗ nó thay con. Dỗ dành một hồi lâu, Lương Tâm Nhi rốt cuộc cũng ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói thì khàn đục nghẹn ngào. Ban ngày, trong sự chăm sóc của Lương Tâm Nhi, tâm trạng của Khâu Tư Mẫn cuối cùng cũng khá hơn một chút. Nhưng không ngờ đến gần tối, vừa truyền xong chai nước biển buổi chiều, Lương Tâm Nhi đề nghị mặc thêm áo khoác để hai người ra vườn sau đi dạo một chút. Áo khoác vừa mặc xong, người còn chưa bước ra cửa, hai cậu con trai đã khí thế hùng hổ đi vào, dáng vẻ như muốn tính sổ với bà. Vừa thấy hai cậu con trai, tâm trạng của Khâu Tư Mẫn lập tức tụt dốc, khó khăn lắm mới điều chỉnh được chút ít lại tiêu tan. Bà bày ra gương mặt lạnh lùng, chế nhạo, hai cậu thiếu gia cuối cùng cũng chịu về đấy nhỉ. Lương Tân Châu không nhìn bà mà trực tiếp nhìn về phía Lương Tâm Nhi. Về tìm mọi người nói chút chuyện, giọng nói cũng mang tính chất công việc, không hề nghe ra chút tôn trọng nào. Khâu Tư Mẫn lập tức nổi giận. Lương Tân Châu, cậu nhìn nó làm gì? Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Có gì thì hướng vào tôi đây này. Được, Lương Tân Châu thoải mái đáp lời, sau đó nhìn thẳng vào bà. Vậy nói chuyện với mẹ. Khâu Tư Mẫn, bà hoàn toàn không ngờ Lương Tân Châu lại đồng ý nhanh gọn như thế. Hoặc nên nói là không ngờ anh ta thực sự đến đây để tính sổ. Tính sổ gì cơ, ngoài Lương Vãn Vãn và Lương Đăng, Khâu Tư Mẫn cũng không thể nghĩ ra ai khác. Bà nhíu mày ngồi lại sofa, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã ngồi thêm một lúc, nhưng chẳng bao lâu đã mệt rã rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể bà giống như một cỗ máy vận hành quá tải, giờ đây cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Nhiều năm qua, bà luôn tự hào rằng mình dạy con rất tốt, ngoan ngoãn, biết nghe lời, hiếu thảo, anh em hòa thuận. Bà đã từng không ít lần mơ tưởng, con gái người khác như Lương Tân Châu còn đối xử với bà rất tốt. Nếu là em gái ruột của mình, chẳng phải Lương Tân Châu và Lương Tân Hà sẽ nâng niu cô như báu vật sao? Nhưng không ngờ thực tế lại hoàn toàn khác xa so với những gì bà tưởng tượng. Khâu Tư Mẫn hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, bà chỉ có thể nghĩ đến Lương Thích. Vì bà đối xử không tốt với Lương Thích, nên cô ta điên cuồng trả thù bà, lợi dụng sự lương thiện của các con trai bà để đâm sau lưng bà. Đúng là một kẻ giỏi thủ đoạn và mưu mô. Chẳng trách trước đây hầu như không nói chuyện với Lương Tân Châu, vậy mà vài ngày trước còn chắn giao thay cho anh ta. Tất cả đều có sắp đặt từ trước, càng nghĩ, Khâu Tư Mẫn càng thấy khả năng này lớn, và càng thêm căm ghét Lương Thích. Nhìn hai đứa con trai giờ đây cũng chẳng còn thấy vừa mắt, bà trực tiếp hỏi thẳng. Có phải Lương Thích xúi giục hai đứa đến không? Tôi nói cho hai đứa biết, muốn Lương Thích bước vào nhà này, không đời nào. Nó không phải con gái tôi. Khâu Tư Mẫn tôi không có đứa con gái bất hiếu như nó. Hai đứa cũng đừng mơ, vì một người không cùng máu mủ mà các con định dồn mẹ vào chỗ chết sao, hai đứa phải hiểu rõ. Khâu Tư Mẫn nói đầy tâm huyết, Tâm Nhi mới là em gái ruột của các con bé từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chịu bao khổ cực. Mẹ và ba con chỉ muốn bù đắp thêm cho nó một chút, thì có làm sao? Nó trở về có cản trở gì ai không? Vậy mà từng đứa đều không thích nó, tôi hôm nay không phải đến để nói chuyện này. Lương Tân Châu lạnh giọng nói, tôi đến vì chuyện của Lương Đăng. Hôm đó trong siêu thị, Lương Đăng nói cô bé không đẩy người khác, tại sao mẹ lại tự tiện thay cô bé xin lỗi? Khâu Tư Mẫn ngẩn người, điều đầu tiên bà không hài lòng chính là giọng điệu của Lương Tân Châu. Lương Tân Châu, mẹ dù sao cũng vẫn là mẹ con lại nói chuyện với mẹ như thế sao, trong chuyện này. Chúng ta nói theo lý lẽ. Lương Tân Châu đáp, đợi giải quyết xong chuyện này rồi hãy bàn tiếp vấn đề khác. Giọng nói lạnh lùng của Lương Tân Châu đủ khiến Khâu Tư Mẫn tổn thương. Bà luôn nghĩ rằng trong số các con của mình, Lương Tân Châu là đứa xuất sắc nhất. Vậy mà kết quả, đều tại Lương Thích, Khâu Tư Mẫn không còn sức chống đỡ, tựa người vào sofa rồi nói với anh ta. Con muốn nói gì thì nói đi. Lương Tân Hà nhìn thấy Khâu Tư Mẫn trông tiều tụy như vậy. Lặng lẽ kéo áo Lương Tân Châu, khẽ nói. Anh nhẹ nhàng chút, Lương Tân Châu liếc anh ta một cái. Lương Tân Hà lập tức sợ đến không dám nói gì thêm. Lương Tân Châu ngừng một lúc, rồi nghiêm túc nói. Vì sao khi Lương đang nói con bé không làm, phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là kiểm chứng mà lại nhận định ngay rằng con bé đã làm, thậm chí còn tự tiện thay con bé xin lỗi. Vừa mở miệng đã là chất vấn, Khâu Tư Mẫn liền đáp trả. Một đứa trẻ thôi. Nó nói không làm thì chắc chắn là không làm sao. Camera đã ghi lại rồi, thế nào? Phải để người ta kiện ra tòa mới xin lỗi à? Lương Đăng cũng là do mẹ nuôi lớn, con bé có biết nói dối hay không? Mẹ không biết sao? Lương Tân Châu phản bác, con bé là kiểu trẻ con thế nào? Trong lòng mẹ không rõ à? Chúng ta sợ bị kiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hằng nuôi nhiều luật sư như vậy. Chẳng lẽ đến mức mời không nổi một luật sư bào chữa cho Lương Đăng? Con dâu mẹ tốt nghiệp từ học viện luật danh tiếng, chuyện nhỏ này thì có gì khó đâu, trẻ con nhất thời hoảng loạn mà nói dối, cũng không phải không thể. Khâu Tư Mẫn nói, nó mới có 5 tuổi, biết gì đâu, 2 ngày là quên hết thôi. Sao lại thế được, Lương Tân Hà cũng không nhịn được mà lên tiếng, Lương Đăng vì chuyện này mà khóc cả ngày lẫn đêm, còn nữa, mẹ mắng Mỹ Nhu làm gì? Cô ấy vì muốn chăm sóc tốt cho Lương Đăng mà còn không đi làm. Mẹ lại nói cô ấy không dạy dỗ tốt Lương Đăng. Chẳng phải là đang đâm dao vào lòng cô ấy sao? Đó chẳng phải vì mẹ không cho cô ta đi làm sao? Khâu Tư Mẫn thản nhiên hỏi lại. Tiện thể liếc nhìn người con thứ hai lúc nào cũng giữ thái độ nước đôi. Lương Tân Hà, hôm nay con tới đây là để bênh vợ con cái à? Dù sao thì mẹ này cũng không còn giá trị gì nữa, phải không? Đừng quên. Ngày trước chính con là người muốn cô ta ở nhà làm nội trợ toàn thời gian đấy. Đúng là con muốn cô ấy làm nội trợ toàn thời gian, nhưng con đâu có nói cô ấy dạy dỗ con gái không tốt. Lương Tân Hà nói, con bé Lương đang nhà con ngoan ngoãn biết nghe lời, đáng yêu lại tốt bụng, nó nói không làm nghĩa là không làm. Mẹ không phân biệt đúng sai mà vu oan cho nó, như thế sẽ gây tổn thương lớn đến tâm hồn non nớt của nó. Hai anh em nhà họ Lương đều quen với phong cách cứng rắn trên thương trường, nên về nhà lại không biết nói những lời nhẹ nhàng. Họ thay phiên nhau nói, dạy bảo Khâu Tư Mẫn một trận. Khâu Tư Mẫn nhìn hai người con trai mà càng nghĩ càng đau lòng. Thực sự không hiểu nổi những đứa con trai ưu tú mà bà nuôi dạy bao năm qua, làm sao lại thành ra thế này. Ngay khi bọn họ thay nhau tranh luận với Khâu Tư Mẫn, bà nằm trên ghế sofa, suýt chút nữa thì không thở nổi. Đứng bên cạnh, Lương Tâm Nhi lập tức bước tới vỗ lưng giúp bà thông khí, rồi nói với Lương Tân Châu và Lương Tân Hà. Anh cả, anh hai, xin lỗi hai anh, hôm đó là em đưa Lương đang ra ngoài, em không ngờ con bé lại làm chuyện đó, em bị cận thị, không nhìn rõ, nhưng đúng là Lương đang có đưa tay ra. Ai mà ngờ được đứa trẻ kia lại bị bệnh chứ, thực sự xin lỗi, sau này em sẽ không làm vậy nữa. Các anh đừng trách mẹ, cứ trách em đi, em sẽ đi xin lỗi thay Lương đang. Khuôn mặt vô tội của cô, vừa mở miệng là đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Nhìn mà khiến người ta không khỏi xót xa. Khâu Tư Mẫn nghe cô nói thế thì không chịu nổi, lập tức nắm lấy tay cô. Tâm Nhi, không phải lỗi của con không cần làm vậy. Mọi người trong nhà này, từng người một, đều bị Lương Thích làm cho mù mắt, mù lòng, không nhận ra ai mới là người thân thực sự. Sau khi an ủi Lương Tâm Nhi xong, Khâu Tư Mẫn liền tức giận quay sang hai người con trai. Các con điên rồi sao? Mẹ dạy các con khi nào phải chĩa mũi nhọn vào người nhà vậy? Có thể có chút lý trí không? Khâu Tư Mẫn nói tiếp. Tâm Nhi dẫn Lương đang ra ngoài là có lòng tốt. Thấy Lương đang làm sai thì cố gắng xin lỗi. Chỉ sợ người nhà đó làm gì với Lương đang. Các con chỉ biết đau lòng cho Lương đang. Nhưng có ai đau lòng cho Tâm Nhi không? Lương Tân Hà khẽ cười lạnh một tiếng. Chẳng phải mẹ đã đau lòng rồi sao? Khâu Tư Mẫn nghẹn lời. Một lát sau, Lương Tâm Nhi đứng dậy nói, anh cả, anh hai, hai người đừng giận nữa, tất cả đều là lỗi của em. Em không nên làm như vậy, em có thể xin lỗi Lương Đang, cũng như xin lỗi chị dâu hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói, nước mắt cô đã rơi xuống, cảnh tượng này khiến người ngoài nhìn vào thật sự cảm thấy như hai anh em họ đang liên thủ bắt nạt cô em gái ruột mới nhận lại. Lương Tân Châu giữ được sự bình tĩnh hơn so với Lương Tân Hà. Anh không có phản ứng gì đặc biệt trước tình cảnh này. Nhưng Lương Tân Hà đã mềm lòng, bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình làm quá đáng, khiến một cô gái bị bắt nạt đến mức này. Lương Tân Châu lạnh lùng nhìn Lương Tâm Nhi khóc, một lát sau mới lên tiếng. Chúng tôi không cần lời xin lỗi của em, mà cần sự thật. Lương Tâm Nhi vội vàng gật đầu. Anh cả nói đúng, chuyện này do em mà ra, vậy thì hãy để em kết thúc. Em thực sự có thể xin lỗi Lương Đang. Cũng như xin lỗi hai anh. Thật lòng xin lỗi, em đã gây rắc rối cho mọi người từ khi trở về đây. Những năm tháng sống ở nông thôn khiến em không quen với cuộc sống ở đây. Em đã luôn khao khát có một gia đình, muốn đối xử tốt với mọi người. Nhưng đã chọn sai cách. Thật sự xin lỗi, cô vừa nói vừa khóc, mỗi câu đều như đâm vào nỗi đau của Khâu Tư Mẫn. Nghĩ đến những năm tháng khổ cực mà con gái ruột của mình đã phải chịu đựng ở nơi hẻo lánh. Khâu Tư Mẫn chỉ thấy đau đớn như cắt từng khúc ruột. Lại nhìn hai đứa con trai được nuôi dưỡng bên mình, đứa nào đứa nấy chỉ biết bênh vực người ngoài. Không ai quan tâm đến đứa em gái ruột của mình, đúng là mù mắt, mù lòng. Khâu Tư Mẫn nghe mà nước mắt lưng tròng. Mẹ thực sự rất yêu các con, luôn mong các con quay về. Lương Tâm Nhi nói, bác sĩ nói bệnh của mẹ là tâm bệnh, vì nhớ thương các con quá mà ra. Lương Tâm Nhi vừa nói vừa lùi lại một bước. Khóc lóc cúi đầu thật sâu với hai người. Xin lỗi anh cả, anh hai. Hai anh hãy dọn về đây đi. Em biết hai anh không muốn nhìn thấy em. Em cũng biết bản thân không xứng với gia đình này. Từ thân phận, địa vị đến học thức. Trước đây em chưa từng nghĩ rằng gia đình mình lại giàu có như vậy. Thế giới này, em chỉ từng nhìn thấy trên TV. Nó khiến em hoang mang, sợ hãi. Mỗi ngày em đều lo lắng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp vì em khao khát gia đình mà có được, đến mức em không muốn tỉnh lại. Nhưng giờ đây, cô dừng lại, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Giấc mơ của em cũng nên kết thúc rồi. Lương Tâm Nhi nhìn về phía Khâu Tư Mẫn. Mẹ, con rất cảm ơn mẹ vì đã vượt ngàn dặm xa xôi tìm con. Nhưng giờ con đã là người lớn, có thể tự chăm sóc bản thân. Mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho mình, sống vui vẻ cùng anh cả, anh hai và Vân Tuyền. Họ mới thực sự là gia đình của mẹ, còn con chỉ là một kẻ lạc vào đây mà thôi. Bây giờ, con sẽ trở về thế giới của mình. Khi nói điều này, trong mắt cô tràn đầy nước mắt, chứa đựng sự quyến luyến không nỡ rời. Những lời này khiến Khâu Tư Mẫn vừa xót xa vừa lo lắng. Con định làm gì? Lương Tâm Nhi mỉm cười. Mẹ, sau này con sẽ quay về thăm mẹ. Mẹ đừng quá lo lắng. Hãy giữ gìn sức khỏe, đừng để mình bị bệnh, thật sự không đáng đâu. Khâu Tư Mẫn càng thêm hoảng hốt. Tâm Nhi, con định làm gì? Con sẽ ra ngoài thuê nhà ở, Lương Tâm Nhi nói. Đã đến thành phố lớn rồi, con có thể tự lập. Tuy công ty quản lý cũ không còn nữa, nhưng con vẫn có thể làm việc khác. Con lớn thế này rồi, chắc chắn không chết đói được. Cô mỉm cười lạc quan. Chuyện này con đã quyết định từ tối qua, chỉ là thấy mẹ không khỏe nên chưa dám nói. Con dự định chuyển ra ngoài ở, để mẹ cùng anh cả, anh hai và Vân Tuyền sống với nhau. Con thật sự không phù hợp với gia đình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng con rất biết ơn mẹ vì đã chăm sóc con những ngày qua. Ít nhất, con cũng đã cảm nhận được tình mẹ là như thế nào. Thật sự cảm ơn mẹ. Những lời nói lạc quan, kiên cường của cô khiến người nghe không nỡ trách móc gì thêm. Nói xong, nhân lúc Khâu Tư Mẫn chưa kịp phản ứng, cô quay người về phòng thu dọn hành lý. Nhưng vừa đi được vài bước, Khâu Tư Mẫn lập tức gọi người giúp việc ngăn cản hành động của cô. Y lúc sau, Khâu Tư Mẫn tức giận đến mức ngã phịch xuống ghế sofa, thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu trông cực kỳ đáng sợ. Dù Lương Tân Châu có điềm tĩnh đến đâu, lúc này cũng không thể nói được lời nào. Không khí trong nhà trở nên yên lặng, Lương Thích đến đúng vào thời điểm sau một trận cãi nhau kịch liệt. Lúc này, Lương Tâm Nhi vẫn đang ôm vali trong phòng, bị người giúp việc canh giữ, không thể rời đi. Khi Lương Thích bước vào, Khâu Tư Mẫn như tìm được chỗ trút giận, cầm lấy một chiếc gối ném về phía cô, chưa hả giận, lại tiếp tục nhặt một chiếc khác ném tới. Lương Thích, có phải con muốn thấy nhà này tan cửa nát nhà mới hài lòng không? Nhà chúng ta đã vì con mà trở nên hỗn loạn, con thật sự rất giỏi mê hoặc lòng người, giống y như cái kẻ. Nói đến đây, giọng bà đột nhiên ngưng bặt, Lương Thích lập tức cảnh giác, lạnh lùng nói, cái kẻ nào, mẹ tôi sao? Khâu Tư Mẫn nghe xong như bị giẫm phải đuôi, chẳng màng giữ hình tượng, gào lên như điên. Mày lấy đâu ra mẹ? Mẹ mày sớm đã không cần mày nữa rồi. Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, mày là đứa tao nhặt được bên cạnh thùng rác. Lẽ ra năm đó tao không nên giữ mày lại, nên bóp chết mày từ đầu. Bà lúc này chẳng khác nào một người điên. Lương Tích mím môi, không nói gì, biểu cảm cho thấy cô không muốn đôi co với kẻ mất trí. Trong khi Khâu Tư Mẫn vẫn còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Lương Tâm Nhi kéo vali từ trong phòng bước ra, nói với Lương Tân Châu và Lương Tân Hà. Anh cả, anh hai người nhất định phải chăm sóc tốt cho mẹ. Lương Thích, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Lương Thích đứng đơ mặt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cách chương.